Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, chương 164, lúng túng. Một cái diễn viên nếu như diễn trò có đủ nhiều, như vậy sẽ xuất hiện hai trường hợp. Loại thứ nhất chính là diễn kỹ tăng cao, trở thành chân chính diễn kỹ phái, hoặc là rơi vào cố định chương trình. Kia cố định chương trình tính diễn kỹ sao? Đương nhiên tính, dùng đến tốt, chính là hợp lệ diễn viên. Dùng không tốt, nói cách khác Trương Vệ Kiện có hay không diễn kỹ? Đương nhiên có, nhưng hắn đem năm đó diễn Tôn Ngộ Không, Trương Tam Phong, Tiểu Bất Đồng hình thức sử dụng ở Trình Giảo Kim trên người. Không nghi ngờ chút nào, tùy đường anh hùng, liền thành nát kịch, nồi này, Trương Vệ Kiện nhất định phải cõng. Đại chúng công nhận diễn kỹ nát, chính là cái gọi là mặt đơ mặt. Nhân vật đại biểu chính là Lộc Hàm, còn có ta Bách Hoa Cư Sĩ. Bởi vì diễn kỹ chính là diễn viên đắp nặn nhân vật lúc nhất định bày ra biểu tình, chi thể động tác cùng ngôn ngữ ngữ khí chờ đặc trưng. Điện ảnh và truyền hình phân biệt với sân khấu kịch chỗ, chính là càng cường điệu biểu tình. Sở dĩ, nếu như bảng diễn viên tình cứng ngắc, liền vô pháp biểu hiện phức tạp nhân vật tính cách. Thế nhưng Huỳnh Thu Sinh, Nghe Đại Hồng chờ diễn viên cũng nhất quán là có vẻ như mờ mịt, biến hóa ít biểu tình. Nhưng đại chúng vì sao không nói nhân gia diễn kỹ nát đây? Nhân gia không phải biểu tình ít, mà là phi thường chuẩn xác sử dụng vi biểu tình. Nước Pháp chứ danh diễn viên lão con lần nói như vậy, ta không thờ phụng trái với tự nhiên nể thuật, nhưng ta cũng không muốn ở kịch trường trông được đến khuyết thiếu nghệ thuật tự nhiên. Hết thảy đều nhất định phải lấy chân thực vì bắt đầu, lấy lý tưởng vì về. Trở lại chuyện chính, Đại Đường Vinh Diệu, Thư Sướng vừa mới bắt đầu không có cầm bộ phim này coi là chuyện to tát. Nàng nhân vật cùng Dragon Ball không có gì phân biệt, đều là nữ vai phụ. Đối với nàng mà nói, không có gì độ khó. Rất nhiều người khích lệ nàng là diễn kỹ phái. Đương nhiên là, đây là không thể phủ nhận. Không phải nói nàng diễn kỹ không được, mà là biểu diễn dấu vết rất nặng. Như vậy diễn kỹ đặt ở những kia cực đoan tính cách nhân vật trên có lẽ sẽ rất đặc sắc. Thế nhưng Mộ Dung Lâm Trí cũng không tính là gì cực đoan nhân vật, chính là một rất bình thường nhân vật. Cái này cũng là vì sao chúng ta cảm thấy Thư Sướng không có trước đây xem ra như vậy linh động. Nguyên nhân, chưa từng học qua biểu diễn, toàn bằng kinh nghiệm cùng thiên phú tuyển thủ. Điều này sẽ đưa đến bành bành theo không kịp nàng tiết tấu. Bởi vì nàng ở diễn, mà bành bành lại là ở tiến vào nhân vật. Đặt ở cùng một chỗ nhìn, sẽ có vẻ khó chịu. Đây là khó giải, trừ phi bành bành có thể tiến hóa đến kéo Thư Sướng trình độ, hoặc là Thư Sướng đánh nát gây dựng lại. Sở dĩ hai người bọn họ thảo luận tới thảo luận lui, cũng không thảo luận ra cái gì nguyên cớ. Bất quá, theo quay chụp tiến hành, hai người bọn họ nhất định sẽ càng ngày càng có hiểu ngầm. Thiên phú hình tuyển thủ sẽ căn cứ đối thủ trình độ điều chỉnh mình. Trường quay phim, Đại Điềm Điềm ở hóa trang, nàng để trợ lý lấy ra kẹo phân cho hóa trang tổ. Rất tùy ý hỏi, có không có cái gì chuyện thú vị? Công nhân viên đa số nghe nói qua Đại Điềm Điềm uy danh. Cái gì, quy tắc ngầm? Lão nương chính là quy tắc, Hollywood cảnh điềm điện ảnh vũ trụ. Có chút yêu ma hóa, đoàn người không dám trả lời. Cũng may Thẩm Minh đi vào. Minh ca, Thẩm Minh cười phất tay. Mọi người sớm, hát xì, Điềm Điềm tỉ, sớm như vậy liền đến hóa trang rồi. Toàn bộ đoàn kịch, Thẩm Minh là lớn nhất bài diễn. Mọi người cũng gọi hắn Minh ca. Không phải là bởi vì tuổi tác, người cũng lên rất sớm a, cảm mạo rồi. Có chút cảm vặt, không có chuyện gì, ta uống nhiều nước một chút là tốt rồi. Thẩm Minh cười này khoát tay áo một cái, quay đầu hỏi Trần Húc, kia hai đến rồi không? ngoặc kép, ai, Trình Tiêu còn có Ngô Tuyên Nghi. Há, hai nàng ở sát vách hóa trang đây. Vậy thì tốt, chỉ sợ đến muộn, ấn tượng đầu tiên nếu như không được, đến tiếp sau liền rất khó xoay chuyển rồi. Nghe nói các ngươi tối hôm qua đồng thời liên hoan rồi. Tại sao không gọi trên ta? Liên hoan, Đại Điềm Điềm lấy điện thoại di động ra. Ngươi nhìn, Thư Sướng Weibo là một tấm 5 người cùng nhau chụp ảnh chung. Thẩm Minh nhanh chóng giải thích. Không có, là Bành Bành muốn tìm Thư Sướng thảo luận chút diễn kịch tiết tấu. Lo lắng truyền xì căng đan, sở dĩ kêu lên ta còn có những người khác. Ngoặc kép, lần sau cũng gọi là trên ta. Nhất định, nhất định, Thẩm Minh ngồi xuống, chuyên gia trang điểm bắt đầu hóa trang. Chủ yếu chính là dính tóc. Diễn cổ trang phiền toái nhất chính là tóc dài. Ngươi cảm thấy ta diễn thế nào? Đại Điềm Điềm không lời tìm lời. Nội tâm nắm chặt chuẩn xác. Tâm tình biểu hiện đúng chỗ. Đối thoại lý giải sâu sắc. Nói chung chính là tốt diễn kỹ. Thật, đương nhiên, Thẩm Minh biểu tình rất nghiêm túc. Đại khái là như vậy. Đại Điềm Điềm đắc ý quay đầu tiếp tục hóa trang. Làm sao phân biệt diễn viên ở trong một bộ kịch diễn kỹ đây? Lý giải cũng tốt hơn hoàn thành cao nhất nhiệm vụ. Cái gì gọi là cao nhất nhiệm vụ? Thông tục nói, chính là nhà sản xuất tôn chỉ, hóa thành đạo diễn ý đồ. Kỳ thực một bộ kịch phong cách là bi kịch vẫn là hài kịch. Ở trước khi quay phim, cũng đã định hình, cho nên, làm như diễn viên, nhất định phải lý giải sản xuất cùng đạo diễn lập ra mục tiêu. Nỗ lực hoàn thành tốt thuộc về ngươi nhân vật của mình. Tỷ như, hài kịch, liền không thể diễn nặng nề, bi kịch liền không thể diễn chọc cười, Tào Tháo liền không thể diễn thành Lưu Thiện, Tư Mã Ý liền không thể diễn thành Tưởng Kiền. Tất cả biểu diễn đều phải phục tùng với sản xuất đạo diễn giả thiết nhân vật thiết lập. Đúng, chuyên nghiệp thuật ngữ đem diễn viên diễn dịch nhân vật gọi là thành lập nhân vật thiết lập. Diễn viên liền đem mình nhân vật thiết lập diễn được rồi liền là hoàn thành nhiệm vụ. Cao cấp nhất chính là bí mật mang theo hàng lậu, còn có thể bị đạo diễn đồng ý. Nói cách khác Lương Gia Huy, hắn đều là có thể độc đáo đăng biểu diễn bên trong bí mật mang theo một ít chính mình hàng lậu. Mới debut lúc bởi vì không tiếng tăm còn từng nhận đạo diễn trách cứ. Thế nhưng, là vàng đều sẽ phát sáng. Hắc Kim, bên trong biểu diễn, kỳ thực Lưu Đức Hoa hoàn toàn dựa theo đạo diễn ý đồ biểu hiện nhân vật. Nhưng người luôn cảm thấy Lương Gia Huy cao hơn Lưu Đức Hoa ra mấy cái đẳng cấp. Vì sao? Nhân ra hàng lậu nhiều nha. Đương nhiên, đa số diễn viên đều dựa theo đạo diễn ý đồ diễn đúng quy đúng củ. Không cái gì tật xấu, cũng không cái gì đặc sắc. Thẩm Minh hiện tại liền ở hướng về bí mật mang theo hàng lậu phương hướng đi. Hắn yêu thích cải lời kịch, dựa theo chính mình lý giải logic tuyến bố trí động tác. Trước đây còn có thể lo lắng sẽ bị đạo diễn quát lớn. Hiện tại địa vị của hắn, chí ít ở trong kịch truyền hình có thể càng như thường rồi. Đương nhiên, có diễn, không có cách nào cài. Nói cách khác kế tiếp đoạn này, nội dung vở kịch là như vậy. Lý Thục còn có Thẩm Chân Châu cật hỏi xong vạn sự thông sau. Bị Dương Quốc Trung người truy sát, dưới tình thế cấp bách, hai người nhảy vào trong ao. Sau đó, Lý Thục gặp Thẩm Chân Châu nhịn không được tức rồi, liền tiến lên cho nàng độ khí, vừa hôn đính ước, rất ác tục, nhưng cũng rất hữu hiệu, bằng không, cũng sẽ không một lần lại một lần bị vận dụng đến các đại trong kịch truyền hình. Dưới nước hôn môi xem ra rất lãng mạn, nhưng ở trên thực tế rất dễ dàng sặc nước, càng dễ dàng nổi lên mặt nước, sở dĩ, chính là đặt một khối pha lê. Đến tiếp sau bổ khuyết thêm trong nước sóng gợn, Minh Ca rất lúng túng. Không phải nói hắn đột nhiên biến thanh thuần, mà là Nãi Tiêu, Ngô Tuyên Nghi đều vây lại đây khoảng cách gần quan sát. Đồ chơi này vẫn chưa thể tá vị, bởi vì đạo diễn nói rồi, nhất định phải đập đặc tả. Lưu Quốc Nam đặc biệt giải quyết việc chung, ngồi ở máy theo dõi phía sau, lại như chỉ huy đạo cụ. Trân Châu, đầu tới nửa điểm, Thẩm Minh, lệch một điểm đầu, đúng, xếp mấy cái, đều không quá, Đại Điềm Điềm nhịn không được. Đạo diễn, tự chúng ta đến, trực tiếp ra diễn, cái này cũng chưa tính. Thẩm Minh trực tiếp phun, nước mũi từ trong lỗ mũi xông ra, vừa vặn phun ở Đại Điềm Điềm trên khuôn mặt mặt. Đại Điềm Điềm sửng sốt rồi, xin lỗi, xin lỗi, Thẩm Minh vội vàng xin lỗi. Bên cạnh vây xem công nhân viên bao quát Trình Tiêu, Ngô Tuyên Nghi cười không đứng lên nổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.